Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Chương 216 quyền chủ tịch ngạo kiều 21. Chương 216 quyền chủ tịch ngạo kiều 21 sau này lui một bước trên dưới đem hắn đánh giá, nam nhiễm môi. Đỏ gợi lên tản mạn cười, khóe mắt lệ trí càng thêm hoặc nhân lay động, sớm muộn gì nàng đều sẽ được. Đến, như vậy nghĩ, xoay người, nhạt nhẹo ánh trăng chiếu vào nàng trên người, bạch y như tuyết giống. Nhau, không hề nói cái gì. Rời đi, chờ đến nam nhiễm đi ra ngoài rất xa, thống tử rốt cuộc ở kinh ngạc chung phục hồi tinh thần. Lại, đây là đã xảy ra chuyện gì? Ký chủ thế nhưng bỏ được buông tha Dạ Minh Châu. Thiên A, ký chủ đầu không phải là bị đá đi. Ngẫm lại lúc mới bắt đầu chờ ký chủ, mới mặc kệ Dạ Minh Châu tưởng thứ gì, Dạ Minh Châu lời nói. Một chút đều không quan trọng, quan trọng là, như thế nào đem Dạ Minh Châu đóng gói mang đi, nhìn nhìn lại hiện tại, thống tử nghi hoặc ký chủ. Ngài thế nhưng bỏ được đem hắn một người đặt ở chỗ đó. Nam nhiễm đôi tay bối ở sau người, từng bước một đi phía trước đi, môi đỏ gợi lên ý cười. Không chút để ý thanh âm ta chính là cái thực tốt chủ nhân, nếu Dạ Minh Châu có ý thức kia cũng. Muốn nghe nghe Dạ Minh Châu ý kiến, bằng không, cùng những cái đó sẽ không nói xuẩn hạt châu có cái gì khác nhau. Ký chủ này ý thức chuyển biến, lại lần nữa sợ ngây người thống tử, không nghĩ tới. Ký chủ còn có thể có này tư tưởng giác ngộ thế nhưng biết muốn tôn trọng Dạ Minh Châu. Thống tử tức khắc liền đối ký chủ cải biến thành vì một cái người tốt. Tràn ngập tin tưởng, nàng từ nhỏ lộ trình đi ra, liền nhìn đến đứng ở chỗ đó rằng có ba người tiểu. Đào vừa thấy tiểu thư ra tới, thực vui vẻ tiểu thư. Nam nhiệm ý bảo nàng, đi rồi. Trở về, tiểu đào lập tức gật đầu, ân ân, tiểu đào vỗ vỗ ngực. Dần dần nhẹ nhàng thở ra, cái này tần nhất nhìn qua tàn nhẫn không dễ chọc bộ dáng, cái này lão gia. Chủ cũng một bộ tức giận bộ dáng, nàng rất sợ hai người kia đánh nhau. Đánh tới nàng làm sao bây giờ? Cũng may, tiểu thư ra tới, chờ đến tiểu đào cùng nam nhiễm đi xa tần nhất mới buông xuống tay, tư thái cung kính. Bày ra thỉnh tư thế, lão gia. Thỉnh, đường phụ trừng mắt nhìn tần nhất liếc mắt một cái, đi theo. Giận ném ống tay áo, hừ, hừ lạnh một tiếng, hướng tới đình hóng gió đi đến, đường khô đứng ở đình hóng gió, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhiễm. Rời đi phương hướng, mỏng lạnh môi nhấp, không biết suy nghĩ cái gì, đường phụ đi lên đình hóng. Gió, đem đường khô trên dưới đánh giá một phen, mang theo một cổ châm chọc chỉ ý, hiện tại xem ngươi. Thật đúng là càng ngày càng có cái bộ dáng, đường phụ một thân tốt nhất cẩm y thêu lụa. Tục tròm râu, trên mặt có chút nếp nhăn. Hắn nhìn về phía đường khô thời điểm, trong mắt mang theo lạnh lẽo kia phó tư thái. Là hoàn toàn không có đem đường khô coi như là chính mình nhi tử, đường khô bễ nghễ liếc mắt một. Cái chuyện gì, hờ hững thanh âm, không có bất luận cái gì dao động, đường phụ vừa nghe đến hắn này phiên tư thái. Liền tới khí, nâng lên tay, giận vỗ vào trên bàn đá, làm càn, ta là phụ thân ngươi, như vậy không giáo dưỡng, thật không biết là như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái đồ vật. Đường phụ mắng xong, sửa sang lại một chút quần áo tầm mắt chăm chú vào đường khô trên người. Mở miệng tiểu kha sắp thành niên, ngươi có phải hay không nên quản gia chủ vị trí nhường ra tới. Đường khô giếng cạn tầm mắt. Rơi xuống đường phụ trên người, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Phảng phất chính là đang xem một kiện vật chết mà hắn như vậy ánh mắt. Làm đường phụ cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục vẫn là như vậy một cái nửa người nửa quỷ quái. Vật đường phụ vươn ra ngón tay, run rẩy chỉ vào hắn, ngươi chớ quên, ngươi là như thế nào lớn lên, nếu không phải đường gia dưỡng dục. Ngươi có thể lớn lên sao? Ngươi chớ quên chính ngươi là cái thứ gì, không có. Tấu chương xong, hết chương.